đúng là một kiện chiến y cấp vương của thánh nhân. Ngân quang chói mắt, nhấp nháy óng ánh, lưu động một cổ áo nghĩa đại đạo cực kỳ phi phàm. Đám đồng người im bặt, chấp pháp giả đã xuất hiện, ai còn dám ép hỏi, ai nấy đều sợ tự dẫn họa vào thân, ngày sau trên tinh không cổ lộ sẽ chắc chắn gặp phải phiền toái. Xin cho hỏi chấp pháp giả, hai tên dị tộc còn lại sẽ xử lý như thế nào đây? Diệp Phàm lên tiếng, giọng điệu thủy chung không hề thay đổi, vẫn không chịu lùi bước. Lúc này hai gã dị tộc đứng ở phía sau chấp pháp giả vẫn không nhúc nhích, trên mặt của chúng không có chút biểu tình gì cả, có thể nói là dường như có chỗ chống lưng, cảm thấy thật sự rất bình thường thôi. Bổn tòa sẽ dẫn bọn chúng đi, thẩm vấn nghiêm túc, kỹ càng tỉ mỉ là được chứ gì. Chấp pháp giả cất tiếng nói, toàn thân ngân quang chớp động, cả bộ chiến y vương của thánh nhân do đại lang gần tình luyện chế thành, trói lọi, làm cho mọi người không mở ra hai mắt được, gần như mộng ảo. Nói tới đây, hắn hơi ngừng lại một chút, giọng nói the thé mà hòa hoãn rồi nói. Bổn tọa đang muốn tìm ngươi, lần này vì sự kiện ngươi tạo ra nên cũng muốn mời ngươi đi, phối hợp điều tra. Trong tay của hắn xuất hiện một dây xích, dùng đại lang ngân tinh luyện chế thành, ngân quang rực rỡ, dung chuyển bay tới phía trước, đúng là muốn trói Diệp Phàm lại ngay. Diệp Phàm trợn tròn mắt, hắn không nghĩ tới chấp pháp giả không kiêng nể gì như vậy. Hai tên dị tộc vẫn không bị xiềng xích, đứng ở phía sau hắn giống như là tùy tùng, mà hắn lại bị tập nã, thật là có một muốn nhẫn nhục cũng không thể nhịn được. Truyền ra một tiếng vang sụp trời sụp đất, ngân quang đổ tung, Diệp Phàm tung quyền đánh ra, làm cho công xiền bằng đại lang ngân tinh luyện chế thành này nứt ra, rồi đứt từng tấc từng khúc, ngân huy bắn ra khắp thiên địa. To gan, người muốn kháng pháp sao? Chấp pháp giả mang theo một ý lạnh thẻ thẻ nói, trong con người chùm tia sáng sắc bén mà ác nghiệt. Diệp Phàm tóc đen dựng thẳng, tia sáng trong mắt hừng hực mà quát, nếu trên tinh không cổ lộ toàn là hạng người rắn rết như các người, Diệp Phàm ta từ đây ngược đường đi về, mà tương lai nhất định sẽ phá hủy tinh không cổ lộ này, không để cho người khác phải chịu cảnh như thế này nữa. Can rỡ! Chấp pháp giả quát to, chiến y đại lang ngân tinh trên người hắn sáng lóa, mà thanh âm của hắn lại rất âm nhu. Lên tiếng trách cứ như vậy, có một loại ngạo mạn và ác nghiệt, khiến người ta không rét mà run. Diệp Phàm vô cùng tức giận, chưa từng có giống như hôm nay. Con người lạnh như băng, tóc đen tùng bay, lửa giận mãnh liệt. Đây quả thực là khinh người quá đáng mà. Dị tộc vậy giết hắn, đứng ở sau lưng chấp pháp giả, được dò dự. Lúc này, trên mặt lộ ra vẻ cười lạnh, mà hắn thì bị người ta trở thành tù nhân, bị buộc phải mang gông xiềng. Đây là loại chuyện hoang đường biết bao nhiêu, nhưng lại phát sinh trong thực tế. Không cần nghĩ cũng biết, nếu bị mang xiềng xích như vậy, áp giải tới chỗ sâu trong tinh không cổ lộ, nhất định hắn sẽ không có đường sống. Chấp pháp giả này quá mức công khai trắng trợn, không kiêng nể gì. Ở đây còn là trước mắt trừ hùng, có nhiều người mà nhìn thấy như vậy, còn dám như thế. Nếu như không có người nào khác, thì sẽ thế nào đây? Càn rỡ còn ba người chứ. Lòng mã rống to một tiếng, chấn động cả tòa cổ thành đều rung chuyển. Nó thật sự chịu không nổi nữa. Chấp pháp giả không phân biệt hắc bạch như vậy, thật khiến cho lồng ngực của người ta nghẹn một cục tức. Hận không thể lập tức bay lên, đạp chết hắn. Một tiếng quát to như vậy làm cho trong lòng rất nhiều người đều run lên. Đây là sẽ rách ra mặt, muốn trông lại chấp pháp giả. Nó đến tột cùng là chuyện sống chết. Các người to gan lớn mật, dám nghi ngờ sự công chính của bổn tọa sao? Một tên thì tuyên bố phải phá nát tinh không cổ lộ. Một tên thì sỉ nhục bản thân bổn tọa. Đây là kháng pháp, tội không thể tha thứ, chỉ còn đường chết. Chấp pháp giả xa sầm mặt mày, chiến y vương của thánh nhân trên người hắn, tỏa hào quang sáng lạ, ngay cả hai chân đều mang giày chiến đại lang ngân tinh. Mũ giáp bao phủ kín mặt, chỉ có cặp mắt lộ ra bên ngoài. Có thể nhìn ra, thân thể của hắn thon dài cao lớn, bao bọc trong thần y ngân tinh, tư chi cần xứng, hữu lực, hẳn là có một bộ khí lực không tầm thường. Chỉ có điều là loại thanh âm ngạo mạn cùng âm nhu của hắn, ít nhiều làm cho hắn giảm bớt vài phần khí thế. Có công chính cái đám chó gì? Chấp pháp giả người làm ra vẻ đạo mạo, trong nội tâm lại âm u ti tiện, không đứng ở trước mặt chúng ta, nói dối. Long Mã phẫn nộ, nói thật sự không nén được giận nữa, thân dựng thẳng lên, đôi móng trước hận không thể lập tức đá một phát. Ánh mắt của chấp pháp giả càng thêm âm u lạnh lẽo, toàn thân ngân quang đều có vẻ ác liệt hơn lên. Hắn nhìn chăm chăm Diệp Phàm và Long Mã, âm hẳn lên tiếng. Các người thật muốn làm phản sao? Diệp Phàm đang định đánh giá thực lực của người này. Tuy nhiên đại la ngân tình thật sự phi phàm. Dao động khủng bố của chiến y vương của thánh nhân như sóng thần cuồn cuộn mãnh liệt, nhưng lại ngăn cách hết thảy khí tức. Chấp pháp giả trên tinh không cổ lộ, nếu đều giống như ngươi, ta đây cũng không thèm lưu luyến. Từ đây rời đi. Một ngày kia, nhất định sẽ tự tay dẹp bỏ cổ lộ này. Diệp Phàm dùng đạo âm quát lớn, âm ba ù ù vang động, chuyển đi khắp thánh thành thứ hai nhân tộc. Mọi người đều nghe được tiếng nói. Chấp pháp giả cũng đề cao thành âm mà nói. Tốt lắm. Hôm nay các người làm phản là địch của cả nhân tộc. Người người trên tinh không cổ lộ đều phải tru diệt các ngươi. Vũ Tiền cười lạnh nói. Người đại biểu cho cả nhân tộc sao? Người chỉ là một tên chấp pháp giả. Tuy rằng chúng ta giao cho người quyền lợi nhất định, nhưng khi nào thì người có thể đại biểu cho toàn thể nhân tộc thế? Ở khắp nơi, trong lòng mọi người đều lo âu, không biết là nên giận hay là bi thương. Một chấp pháp giả đều đại biểu cho tất cả mọi người, quyền thế ngập trời. Yến đại thống lĩnh, người còn cần làm gì cơ chứ? Trấn áp toàn bộ mấy tên phản nghịch này, một tên cũng không được để chạy thoát. Chấp pháp giả lạnh như băng nói. Kích hoạt pháp trận thượng cổ, vây khốn tất cả, một tên cũng không thể chạy thoát. Yến Vũ cất tiếng quát. Ầm một tiếng, sương mù lan tràn, khắp yên gia đều bao phủ trong một tầng sáng mờ. Không đếm được bao nhiêu trận văn thượng cổ sống lại, bao vây tất cả mọi người ở nơi đây. Yến Vũ, người đã hết nhiệm vụ từ lâu, không còn là đại thống lĩnh của bản thành. Người dựa vào quyền gì, động thủ đối phó chúng ta chứ? Trong đám người, có người quát lớn. Dùng trận văn, trấn áp mấy tên đầu đảng. Yên Vũ mặt không chút thay đổi, đại hạ đặt mệnh xuống, giống như là muốn đối phó với mấy người Diệp Phàm, Nhuế Vĩ. Hôm nay, để ta xem ai dám ra tay, đừng ép ta đại khải sát giới. Diệp Phàm lạnh lùng nói ra. Giờ khắc này, vạn vật bẫu khí đỉnh trên đỉnh đầu hắn càng thêm hùng vĩ hơn. Từng đạo kiếm khí từ trên mặt đất vọt lên, xuyên phá tận trời, đánh nát bầu trời. Trận văn thượng cổ sống đại, sắc bén tuyệt thế. Vạn vật bầu khí đỉnh run run, không có buông xuống từng đạo huyền hoàng khí, cũng có sương mù tràn ra. Đúng là vạn đạo kiếm khí hỗn độn, vô kiên bất tội, trấn áp uy thế cổ trận. Một cái đỉnh mà thôi, đã trấn áp cả tòa đại trận rồi. Cùng một lúc, Diệp Phàm ra tay, trận đã bí quyết chữ hành, ở trong cổ trận, như vào chỗ không người, đại khải sát giới. Một quyền tung ra, một địch nhân chết, rất nhiều cao thủ yến tộc, nhưng không có người nào đủ sức địch lại hắn cả. Trong đó, lại có thánh nhân xuất hiện. Kết quả tất cả đều bị Diệp Phàm đánh cho nổ tung. Thanh huyết cùng xương trắng óng ánh bắn ra. Nơi đây thành một khu vực gió tanh mưa máu. Tiếng hồ sát rung trời. Địa phương này xảy ra náo động rất lớn. Diệp Phàm như là vào chỗ không người, không ngừng hạ gục cao thủ yến tộc. Người, mau nạp mạng đi! Yên Vũ một thân áo xám bay phần phật, lao thẳng tới Diệp Phàm, chảy ra ngàn vạn giải tơ thánh lực, giống như đế vương đứng trên thiên hạ. Diệp Phàm trừng mắt, đối mặt, cầm trong tay một cây cùng lớn, bắn tên liên tiếp. Phàm là người thúc động trận văn, gần như tất cả đều bị bắn chết, bùng đổ bắn tung từng đám xương máu. Hơn nữa, trong miệng của hắn cắn một mũi tên màu đen, không giống bình thường. Nhìn thấy Yên Vũ là đang phóng tới, lập tức không chút do dự, đổi mũi tên. Dường cùng như vành trăng tròn, bắn ra mũi tên sắc bén tuyệt thế. Truyền đến tiếng xé gió, mũi hắc tiễn này thần uy cái thế, còn kinh người hơn so với một vầng thái dương màu đen. Chung quanh đã có một cỗ thi thể thần ma hiện lên, khủng bố ngập trời. Đây là một mũi tên tuyệt thế, chính là thần khí của đại nghệ chế thành còn lưu lại. Ở thời thượng cổ, có gần 9 mũi đã bị đại nghệ dùng hết, bắn chết 9 con đối dòng của chuẩn đế Kim Ô. Ngày nay Diệp Phàm bắn ra mũi tên bảo đèn chất liệu tương tự, tự nhiên là phong đôi mãnh liệt, muôn hình vạn trạng, khủng bố khôn cùng. Yên Vũ rống to, huyết khí ngập trời, lão tuyệt đối là cao thủ tuyệt đỉnh trong thánh thành thứ hai nhân tộc. Thanh khí tràn ngập khắp nơi khiến mọi người đều run sợ.